Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Chương 134 đi trước Tương Long Thành, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Viêm tự biết hệ thống cho Đường Thời một phần mà thế bản đồ. Nếu Đường Thời nói kinh đô không tồn tại, kia khẳng định là thật sự. Tần Liệt hỏi, kia kế tiếp chạy đi đâu? Đường Thời nói, ta tưởng đi trước cái này khu vực lớn nhất một cái nơi tụ tập. Tương Long Thành, nơi đó tin tức lưu thông nhanh nhất, có thể càng mau nắm giữ thẻ bài thời đại mới nhất tin tức. Hơn nữa, ta muốn đi tìm Long Miên, ta nói rồi sẽ đi tìm hắn, Đường Thời nhìn về phía Viêm Tự. Viêm Tự gật đầu, hiện tại chỉ có thể đi trước nơi đó. Bọn họ tổng không thể vẫn luôn bên ngoài loạn chuyển, Đường Dã Nhân nói đi là đi. Ba người xác định lộ tuyến, bắt đầu xuất phát nên chuẩn bị bọn họ đều đã chuẩn bị tốt. Cũng đủ trên đường trong khoảng thời gian này chi tiêu, này một đường qua đi. Bọn họ đi đi dừng dừng, liền tính gặp được dị thú truy kích cũng sẽ không dừng xe. Nhiều lắm sẽ ở trên xe nổ súng xạ kích. Đường Thời mua như vậy nhiều viên đạn vì chính là giờ khắc này. Hắn cùng Tần Liệt một người một phen súng trường, ké vào cửa sổ xạ kích những cái đó theo đuổi không bỏ rừng rậm lang. Viêm Tự chỉ lo chuyên tâm lái xe, chỉ có ở ăn cái gì thời điểm mới có thể tìm một chỗ nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi. Tương Long Thành là này một mảnh lớn nhất nơi tụ tập, thật muốn lại nói tiếp. Từ Kỳ huyện tới đó khoảng cách thật sự không gần, dọc theo đường đi lại nguy hiểm thật mạnh. Ngoài ý muốn Tần Phát, tuy rằng có Đường Thời cái này, bản đồ sống ở cũng không thay đổi được gì. Thượng cổ chín đất hoang trên bản vẽ chỉ có đại khái vị trí, lại không có thuyết minh nơi nào có nguy hiểm, cho nên bọn họ ở phía trước tiến trong quá trình, vì tránh né nguy hiểm cùng phiền toái, vòng thật nhiều lộ. Cái này làm cho ba người đều cảm thấy, khoảng cách mục đích địa càng vòng càng xa. Ngày nọ Đường Thời lại ở nghiên cứu hắn thượng cổ chín đất hoang đồ, hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện, kỳ quái, gì, một tiếng, như thế nào? Viêm Tự ra tiếng, Kỳ huyện biến mất, Đường Thời nói, Viêm Tự banh nổi lên mặt. Đã minh bạch Đường Thời nói, biến mất là có ý tứ gì, Đường Thời nói với hắn quá. Trên bản đồ nơi tụ tập mỗi ngày đều có tân xuất hiện. Mỗi ngày cũng có không ít biến mất, xuất hiện là tân thành lập, như vậy biến mất thực hiển nhiên là bị phá hủy. Tần Liệt ở trên ghế sau ngủ đến mơ mơ màng màng. Nghe thấy bọn họ nói chuyện, mở miệng hỏi, còn có bao nhiêu lâu đến Tương Long Thành? Đường Thời không có quá để ý Kỳ huyện biến mất sự tình. Giống như vậy sự, hắn mỗi ngày tại thượng cổ chín đất hoang trên bản vẽ nhìn đến nhiều. Tới tới lui lui, chân chính có thể bảo tồn xuống dưới nơi tụ tập lại không nhiều lắm. Nhưng chỉ cần có thể kiên trì xuống dưới, không ngừng hấp thu cao giai thức tỉnh giả, đề cao lực phòng ngự, như vậy cái này nơi tụ tập liền sẽ chậm rãi lớn mạnh. Mới đi rồi một nửa lộ. Còn sớm đâu, Đường Thời nhìn thoáng qua bản đồ, trả lời hắn, thiên nột. Ta muốn biến thành dã nhân, cuộc sống này hảo gian nan, mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, liền duỗi thân tứ chi không gian cũng liền như vậy điểm. Sắp chết người, Tần Liệt cả người đều héo héo, nhất không nổi tinh thần, nói thật, Đường Thời cùng Viêm Tự cũng không hảo đi nơi nào, bọn họ đã tại đây chiếc xe thượng qua gần 2 tháng thời gian. Sắc thật quá nghẹn người, Đường Thời phẫn uất nói. Tới rồi Tương Long Thành, ta nhất định phải đi học tập chế tác vi hạt tạp. Có vi hạt tạp liền có thể cưỡi tuyết sắc Griffin bay tới bay lui. Kia tốc độ khẳng định không phải ô tô có thể so sánh. Bay lượn cảm giác, khẳng định sảng ngây người. Viêm Tự nhớ tới, hắn cũng yêu cầu vi hạt tạp, bằng không hắn long tạp cường đại nữa cũng không thể sử dụng ở dừng xe ăn cơm chưa thời điểm. Bọn họ đều cảm thấy thừa lâu lắm xe, yêu cầu hoạt động gân cốt, thuận tiện đề cao cách đấu kỹ thuật. Thức tỉnh giả là dùng thẻ bài chiến đấu không giả, nhưng chết thường thường đều là gần người cách đấu năng lực thực lạn người. Đây là Đường Thời từ đời trước học được kinh nghiệm, hắn không có một khắc đình chỉ rèn luyện chính mình cách đấu kỹ xảo, ngay cả ăn cái gì thời điểm. một bên nhai đồ ăn, ngón tay còn ở không ngừng click mở tạp bao, lấy tạp, phóng tạp, thu nạp tạp bao, như vậy lặp lại tới, đề cao chính mình lấy tạp tốc độ. Đường thời nỗ lực viêm tự đều xem ở trong mắt, có đôi khi còn sẽ chỉ điểm một chút hắn cách đấu kỹ thuật, ngay cả Tần Liệt cũng có thể đi theo học học. Viêm tự là phương diện này người thạo nghề, đường thời sở sẽ đều là chính mình sờ soạng ra tới. Hoàn toàn không có kịch bản, chỉ cần có thể đem mục tiêu giết chết là được, đối phó những cái đó mau tay còn hành, nếu là gặp được người thạo nghề, tuyệt đối sẽ bị đánh thành cẩu. Đường thời lại lần nữa rút ra một chương thẻ bài thời điểm, đột nhiên dừng lại, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở lên đường, hắn đều đem kia hai chương thăng cấp sau thẻ bài cấp đã quên. Hiện tại trong tay hắn này chương thẻ bài, màu lót đã biến thành hoa lệ màu đỏ tím, bên cạnh mang theo viền vàng, công nghệ tinh xảo tinh tế, thẻ bài chính giữa được khảm một quả màu cam đá quý. Trừ bỏ này viên đại biểu phẩm chất đá quý đường thời còn có thể nhận thức ở ngoài, mặt khác đã trở nên làm hắn nhận không ra, đúc đại sư kim mỗ. Màu cam truyền thuyết phẩm chất, anh hùng kỳ, mỗi lần triệu hoán yêu cầu tiêu hao một chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp. Đúc đại sư sẽ vì ngươi chế tạo hoặc là duy tu trang bị một lần. Kim mỗ không chỉ có là chứ danh đúc đại sư, vẫn là nổi danh khoáng thạch giám định đại sư. Đương nhiên, có đôi khi hắn cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới những cái đó bị người quên đi hy hữu mạch khoáng. Đường thời kinh ngạc nhéo này chương hoàn toàn xa lạ thẻ bài thượng hình ảnh đã không phải ác độc thợ rèn kia chương lệnh người khủng bố mặt, mà là một chương trường nồng đậm đầu bạc cùng bạch chòm râu lão giả. Thoạt nhìn phi thường cường tráng, viêm tự thấy hắn phát ngốc. Thò qua tới xem một cái, cũng có chút ngoài ý muốn, thẻ bài thăng cấp sau còn có hiệu quả như vậy, cùng cấp với phẩm chất bất biến, song song thay đổi một chương cùng hệ thẻ bài. Đường thời lắc đầu, hẳn là không phải thay đổi, mà là kia chương thẻ bài vốn dĩ nên là cái dạng này. Ác độc thợ rèn chỉ là hắn ở thức tỉnh kỳ bộ dáng. Tới rồi anh hùng kỳ cái này đại cảnh, năng lực của hắn cùng hình tượng đều ở đề cao, viêm tự. Quỷ linh kỵ sĩ đâu? Đường thời cũng đang chuẩn bị nhìn xem quỷ linh kỵ sĩ biến thành bộ dáng gì. Quả nhiên, quỷ linh kỵ sĩ thẻ bài cũng đã xảy ra biến hóa. Không chỉ có màu lót biến thành anh hùng kỳ màu đỏ tím ngoại, hơn nữa liền phẩm chất cùng tên đều thay đổi, nguyên bản quỷ linh kỵ sĩ chỉ có màu lam hy hữu phẩm chất, hiện tại lại biến thành màu tím sử thi tử vong kỵ sĩ. Màu tím sử thi phẩm chất, anh hùng kỳ, kích hoạt yêu cầu tiêu hao một chương thổ nguyên tố vi hạt tạp. Cho dù đã tử vong, cũng không quên thân là kỵ sĩ vinh quang. Kỳ thật đường thời đối thăng cấp tạp bài sinh vật sự hiểu biết cũng không nhiều lắm. Đời trước hắn chỉ nghe qua vô số người vì tranh đoạt thăng cấp tạp mà chém giết, lại không nghe nói qua có người đem như vậy chân quý thăng cấp tạp dùng ở thẻ bài sinh vật trên. Người, này một đời đường thời thành thổ hào, trực tiếp sử dụng hai chương ở thẻ bài sinh vật trên người. Nếu như bị người biết, khẳng định sẽ hận đến đem hắn băm thành thịt nát. Còn có như vậy nhiều thức tỉnh giả bị tạp ở cừu cấp thượng, đường thời lại lãng phí hai chương thăng cấp tạp cho hắn thẻ bài sinh vật thăng cấp. Quả thực là kéo cừu hận. Để cho đường thời cảm thấy buồn bực chính là, anh hùng kỳ cơ hồ động bất động liền phải tiêu hao vi hạt tạp, mà hắn vừa lúc sẽ không chế tác ngoạn ý nhi này. Đời trước hắn dừng bước ở thức tỉnh kỳ, biết đến cũng đều là thức tỉnh kỳ sự tình, nếu là sớm biết rằng vi hạt tạp như vậy quan trọng, hắn khẳng định liều mạng cũng muốn học được. Hiện tại không xong, viêm tự chỉ có thể an ủi đường thời. Tới rồi Thương Long Thành lại nghĩ cách học đi, lúc sau này giai đoạn trình, bọn họ không có lại thời gian dài nghẹn ở trong xe. Thường xuyên ra ngoài hoạt động gân cốt, sát một ít dị thú, thuận tiện thu thập một ít nguyên năng tinh. Đường thời từ ngân hàng mang ra tới thỏi vàng đều bị hắn tiêu hết. Đến Tương Long Thành lúc sau, nơi trốn đều phải tiêu tiền, muốn kiếm tiền cũng chỉ có thu thập nguyên năng tinh này một cái con đường, chờ bọn họ rốt cuộc mau. Đến Tương Long Thành thời điểm, đã ở trên đường lãng phí hơn 4 tháng, khoảng cách mà thế bắt đầu lúc sau. Đã hơn 1 năm, nhân loại ở bị thình lình xảy ra mặt thế đánh cái trở tay không kịp lúc sau. Tại đây đã hơn 1 năm thời gian, đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng chế định ra phù hợp nhất hiện giờ thời đại này cách sinh tồn. Làm nhân loại xã hội ở cái này tân thời đại giữa. Dần dần đi vào quỹ đạo, liền sắp tiến vào nhân loại thế giới. Bọn họ một đường bôn ba đều mau biến thành dã nhân. Ở khoảng cách Tương Long Thành còn có một ngày lộ trình thời điểm. Bọn họ bắt đầu xuống xe tu chỉnh chính mình, ngọa tao. Đường thời ta muốn giết ngươi. Tần Liệt duỗi đầu sau này xe kính một chiếu. Nhất thời đem chính mình cấp lôi ngoại tiêu Lý Nộn, sau xe kính cái kia đỉnh một người đệ tử đầu nam. Nhân là ai? Tần Liệt dọc theo đường đi nhắc mãi nhiều nhất chính là muốn vào thành tìm muội tử. Dừng xe tu chỉnh chính mình ý kiến cũng là Tần Liệt nói ra. Đầu tiên muốn tu chỉnh chính là khi một đầu lớn lên quá mức đầu tóc. Tần Liệt mãn đầu óc đều là đem chính mình trang điểm xoái xoái. Vào thành đem muội tử, cũng dựa theo chính mình thiết tưởng, chỉ huy đường thời, nhường cho hắn cắt thành cái dạng gì đầu hình, vì thế. Đường thời không phụ sở vọng đem Tần Liệt đầu tóc cắt thành. Học sinh đầu, Tần Liệt vừa thấy đến này đầu hình, quả thực muốn hộc máu. Biết đường thời khẳng định là ở cố ý chỉnh hắn, ha ha ha ha ha. Đường thời vô lương một bên chạy một bên cười to. Tần Liệt liền cùng chó điên giống nhau ở phía sau mãnh truy viêm tự nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định chính mình động thủ. Kia hai cái nhị hóa đều quá không đáng tin cậy. Đừng trong chốc lát lại cho hắn cắt ra cái muội muội đầu. Kia thật là không mặt mũi gặp người, viêm tự cầm cây kéo chiếu sau xe kính cho chính mình cắt tóc. Hắn không theo đuổi cái gì tạo hình, chỉ cần đem này dã nhân giống nhau đầu tóc xén là được chờ đường thời chạy một vòng vòng trở về. Viêm tự đầu tóc đã cắt hảo, đường thời vừa thấy. Cười đến nước mắt đều phải ra tới, viêm tự đầu tóc xác thật bị xén. Chẳng qua một rúm trường một rúm đoàn. Nhìn qua liền cùng manga anime nhân vật đầu tóc giống nhau. Thoạt nhìn phi thường buồn cười, Tần Liệt hắc mặt, hắn tình nguyện chính mình đầu tóc bị cắt thành viêm tự như vậy. Cũng không cần hiện tại học sinh đâu. Tần Liệt làm viêm tự cho hắn một lần nữa cắt, viêm tự bách với đường thời dâm uy. Không dám tiếp thu cái này trọng trách, chỉ có thể nói, vào thành tìm chuyên nghiệp thợ cắt tóc cắt Tần Liệt nước mắt thành sông. Ta đây cũng muốn có thể gặp người mới được a a a a. Cuối cùng thật sự vô pháp, Tần Liệt lấy quá kéo, học viêm tự bộ dáng, chính mình đối với sau xe kính cát, ra tới hiệu quả còn không bằng viêm tự, trường trường đoàn đoàn một đầu tạp mau, bất quá tổng so với kia cái học sinh đầu bình thường một chút có bọn họ hai cái vết xe đổ. Đường thời chết sống không cho bọn họ cho hắn cát. Tình nguyện tìm căn dây thừng chát ở sau đầu, cũng không đi làm kia siêu say ya chuẩn bị vào thành trên đường. Tần Liệt chưa từ bỏ ý định vài lần tưởng đánh lén đường thời đầu tóc. Đều bị đường thời phát hiện cảnh cáo ngươi, còn dám đánh ta tóc chủ ý, làm ngươi biến thành con lừa chọc đường thời phi thường nghiêm túc nói cho hắn, Tần Liệt rốt cuộc. Ngừng nghỉ, đảo không phải bởi vì đường thời cảnh cáo. Mà là nhìn đến phía trước cách đó không xa, có người ở đánh lộn, hắn thiếu chút nữa liền hoan hô lên, rốt cuộc nhìn thấy trừ bọn họ ba cái bên ngoài những người khác. Phía trước hai phương nhân mã đều sử dụng thẻ bài, nhìn dáng vẻ là động thật, bọn họ hẳn là đều là Tương Long Thành thức tỉnh giả. Có cái gì ân oán ra khỏi thành liền hảo giải quyết hai bên các có mười mấy người. Thẻ bài sinh vật đang ở ra sức chém giết, liếc mắt một cái nhìn qua, đều là thiết tông gấu xám, tiểu trấn bộ binh, rừng cây liệp báo chi lưu, duy nhất thấy qua mắt chính là cái kia trường tông thảo nguyên sư. Hình thể khổng lồ, màu nâu tông mao du quang hoạt lượng, trường tông thảo nguyên sư không có gia nhập chiến đấu, một người tuổi trẻ nhân thần tình kiêu căng cưỡi ở trường tông thảo nguyên sư trên người. xem bên ta một chúng tiểu đệ đều bị hâm mộ, đều dùng sùng bài ánh mắt nhìn hắn, người trẻ tuổi kia thực hiển nhiên là kia một phương đội trưởng. Chỉ vào đối phương đội trưởng cả giận nói, Tiết Kiếm, hôm nay chính là ngươi ngày chết, dám trêu thượng chúng ta Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội. Cho dù có Mãng Khuê thức tỉnh giả đoàn đội cho ngươi chống lưng, ngươi cũng đến chết. Tần Liệt vừa nhìn thấy kia chỉ uy phong lẫm lẫm đại sư tử, tức khắc hâm mộ hai mắt tỏa ánh sáng. Hảo uy mãnh tọa kỵ, quá khốc, Đường Thời nhìn càng ngày càng gần chiến trường, buồn bã nói, Trường Tông Sư, Vu Phiên, lúc này, thẻ bài thời đại đã trên cơ bản đi vào quỹ đạo. Rất nhiều nổi danh thức tỉnh giả bắt đầu xuất hiện, bọn họ sở dĩ nổi danh, không phải bởi vì bọn họ phẩm hạnh có bao nhiêu cao thượng, mà là trong tay bọn họ có tiêu chí thân phận thẻ bài, cường đại. Mà làm người sợ hãi, liên tỷ như cái này Vu Phiên. Đường Thời có lẽ không biết hắn tên gọi là gì, nhưng nhất định biết Trường Tông Thảo Nguyên Sư, Viêm tự thả chậm tốc độ xe. Trước kia nhận thức, cái này trước kia đương nhiên là chỉ đời trước, Đường Thời lắc đầu. Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng Vu Lâm đệ đệ. Làm người kiêu ngạo, ương ngạnh, cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thua tại trong tay hắn thức tỉnh giả quá nhiều, Tần Liệt kinh ngạc. Không thể nào, chỉ bằng một đầu sư tử liền dám như vậy kiêu ngạo. Lão tử cấm kỵ cổ thụ một quyền là có thể đem nó tấu nằm sấp xuống, thức tỉnh giả kiêng kỵ đương. Nhiên không phải hắn, mà là hắn ca cùng toàn bộ Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội. Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội là Thương Long thành số ít mấy cái tấn chức vì hắc thiết cấp thức. Tỉnh giả đoàn đội, thực lực cùng nhân mạch đều có. Sẽ không có ai đầu óc phạm sầu cố ý cùng cái này ác bá là địch. Trên cơ bản đều là nhường trốn tránh. Hết chương.